Ngũ hành của ta thiếu ngươi. Tác giả: Tây Tử Tự. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 56 sự tất. Lâm Trục Thủy nói xong lời này, liền kéo ra Chu Gia Ngư áo lông vũ khóa kéo. Chu Gia Ngư cho rằng kéo ra áo lông vũ liền không sai biệt lắm. Ai biết hắn đem chính mình áo lông giữ ấm nội y cũng xốc lên, lộ ra bạch bạch cái bụng. Theo lý thuyết như vậy lạnh thời tiết làm người đem lạnh băng bàn tay tiến quần áo của mình bên trong, tuyệt đối là kiện phi thường thống khổ sự. Nhưng trên thực tế Chu Gia Ngư chẳng những không đau khổ, trong lòng còn có điểm tiểu kích động. Tiên sinh sờ ta bụng đâu? Chu Gia Ngư như vậy cùng Tế Bát nói. Đáng tiếc Tế Bát trên mặt làm không ra quá phong phú biểu tình. Nếu có thể làm ra tới, nhất định là một mảnh lạnh nhạt. Ngươi quá không tiền đồ. Các ngươi phía trước rõ ràng đã có càng thâm nhập tiếp xúc. Chu Gia Ngư nói. Có sao? Tế Bát nói. Ngươi quên ngươi trên eo hình xăm. Chu Gia Ngư bừng tỉnh. Thân thể hắn không có thập phần cường tráng. Tuy rằng cũng có 6 khối cơ bụng, nhưng kia cơ bắp cũng chỉ là hơi mỏng một tầng. Sờ lên là xúc cảm nhưng thật ra khá tốt. Chu Gia Ngư trong đầu chính miên man suy nghĩ một ít lung tung rối loạn đồ vật. Lại cảm thấy Lâm Trục Thủy lực đạo chợt lớn lên. Trong lòng bàn tay mặt truyền ra cuồn cuộn không ngừng nhiệt độ. A, Chu Gia Ngư không chuẩn bị tốt. Trực tiếp kêu lên tiếng. Chịu đựng, Lâm Trục Thủy một bên nói như vậy, một bên từ trong túi lấy một chương hơi mỏng khăn lụa. Phóng tới Chu Gia Ngư bên miệng. Hàm chứa cái này, đừng cắn được đầu lưỡi. Chu Gia Ngư không có cậy mạnh. Há mồm ngậm lấy khăn lụa. Này khăn lụa thượng có một cổ tử nồng đậm đan hương vị. Tựa hồ là Lâm Trục Thủy thường xuyên mang theo trên người đồ vật. Trên bụng nhỏ đau đớn bắt đầu càng ngày càng rõ ràng. Chu Gia Ngư cũng cắn càng ngày càng dùng sức. Lâm Trục Thủy làm chuyện này thời điểm, Thẩm Nhất cùng Lâm Giác đều ở bên cạnh nhìn. Lâm Trục Thủy ngón tay ấn Chu Gia Ngư đan điền. Ngón tay thượng châm màu tím ngọn lửa. Chu Gia Ngư làn da bắt đầu xuất hiện nhô lên. Giống như bên trong có thứ gì muốn từ bên trong chui ra tới giống nhau. Ô, đau đến thật sự lợi hại. Chu Gia Ngư thái dương tràn ra mồ hôi lạnh. Cả người đánh run run. Mau hảo, Lâm Trục Thủy nhẹ giọng an ủi. Nếu từ động tác phán đoán, có thể thấy được Lâm Trục Thủy ở đem Chu Gia Ngư đan điền sâu một tấc tấc hướng lên trên bức. Thực mau kia sâu liền đến rốn vị trí. Chu Gia Ngư đau mồ hôi đầy đầu. Ô ô thẳng kêu. Thẩm Nhất cùng ngồi xổm bên cạnh an ủi hắn. Không có việc gì a, Quán Nhi, nhịn một chút, thực mau liền ra tới. Hắn nói xong câu đó, gãi gãi đầu, lầm bầm lầu bầu nhỏ giọng nói câu. Đột nhiên cảm giác ngươi như là ở sinh hài tử dường như. Chu Gia Ngư, ngoặc kép, hắc tử ngươi cho ta chờ. Hài tử, nghe không, là cổ chúng ở Lâm Trục Thủy khống chế hạ. Từ rốn nơi đó chậm rãi toát ra một cái nhòn nhọn đầu. Lâm Trục Thủy tay trực tiếp bóp lấy nó đỉnh, theo sau dùng sức lôi kéo, liền đem kia sâu ngạnh sinh sinh từ Chu Gia Ngư trong bụng xả ra tới. Cái này nháy mắt đau nhức tập kích Chu Gia Ngư, hắn thiếu chút nữa không xỉu qua đi, cũng may sâu ra tới lúc sau, thân thể thượng đau đớn liền bắt đầu giảm bớt, hắn chậm rãi buông lỏng ra trong miệng khăn lụa, phát ra mỏng manh rên rỉ. Lâm Trục Thủy ngón tay thượng kẹp cái kia sâu. Này sâu ly thể kia một khắc dãy giụa một lát liền chết mất. Hắn ngón tay hơi hơi giật giật. Sâu thân thể thượng bốc cháy lên một thốc ngọn lửa. Thực mau bị nướng thành cho tàn. Thẩm Nhất cùng cho hắn xoa hãn. Nói, ra tới. Không có việc gì a. Chu Gia Ngư nhẹ nhàng thở ra. Nhỏ giọng hừ hừ hai câu. Giúp Chu Gia Ngư lấy ra sâu. Mọi người lực chú ý liền lại lần nữa phóng tới trên mặt đất nắm từ kinh hỏa trên người. Từ kinh hỏa vừa rồi bị khí ngất xỉu đi, vừa tỉnh tới liền nhìn đến chính mình cổ chúng ở Lâm Trục Thủy trong tay hóa thành hôi. Lâm Trục Thủy đi đến từ kinh hỏa bên người, lạnh lùng đặt câu hỏi. Ngươi cuối cùng lợi thế cũng đã không có, vẫn là không tính toán nói. Từ kinh hỏa nghe thấy câu nói, lại là chợt nở nụ cười. Hắn nói, Lâm Trục Thủy, ta thật là xem nhẹ ngươi, chính là thì tính sao đâu, hắn thấp giọng lẩm bẩm. Ngữ khí nghe tới càng như là ở lầm bầm lầu bầu. Ta hành động, không thẹn với lương tâm. Lâm Trục Thủy nghe vậy cười lạnh. Ngươi lấy như vậy nhiều người tánh mạng. còn không biết xấu hổ nói chính mình không thẹn với lương tâm. Từ Kinh Hỏa nói, ngươi lại biết cái gì? Lâm Trục Thủy hơi hơi nâng cằm lên, thoạt nhìn đã là có chút không kiên nhẫn. Hắn nói, còn có cái gì tưởng nói sao? Từ Kinh Hỏa không nói. Mọi người ở đây cho rằng Từ Kinh Hỏa đã từ bỏ cầu sinh dục vọng khi lại là đột biến nổi lên. Từ Kinh Hỏa thân thể phía trên nhanh chóng hiện ra tầng tầng bạch xương. Thân thể cũng trở nên như cục đá cứng đờ. Lâm Giác kinh ngạc nói, đây là cái gì? Bất quá là nàng hắn mở miệng dò hỏi này ngắn ngủi thời gian. Từ Kinh Hỏa thân thể giống như bị cấp đông lạnh lên. Mà bọn họ thực mau phát hiện, sự tình không có đơn giản như vậy. Từ Kinh Hỏa thân thể bị đông lạnh lên sau, bắt đầu trở nên trong suốt. Hắn lại là đột nhiên biến thành một tôn khắc băng bộ dáng. Này biến hóa xem mấy người đều ngây dại. Liền Lâm Trục Thủy đều nhăn nhăn mày. Như thế nào, biến thành khắc băng? Lâm Giác nói, hắn là người nào? Lâm Trục Thủy nói, Sa Sơn Từ Thị người. Lâm Giác nghe được Sa Sơn Từ Thị tên này, lộ ra hiểu rõ chi sắc. Nguyên lai là Từ Thị người. Trách không được, chính là, nàng trong mắt lại trồi lên chút nghi hoặc. Không phải nói Từ Thị người, chỉ cần vào thế tục, đều sẽ đánh mất năng lực sao? Lâm Trục Thủy nói, hắn giống như theo khác chi hệ. Lâm Giác biểu tình thoạt nhìn cũng rất kỳ quái. Sau lại Chu Gia Ngư mới biết được, Từ Thị có một cái bí truyền phương pháp thoát thân, chính là đem thân thể của mình đông lại lấy này chạy thoát. Chạy thoát lúc sau, thân thể sẽ xuất hiện ở tổ thụ mặt trên, cơ hồ tương đương một hồi tân sinh. Loại này biện pháp Từ Thị người cả đời chỉ có thể sử dụng một lần, mà bị tổ thụ vứt bỏ người là không thể sử dụng. Bởi vậy Lâm Trục Thủy cũng không nghĩ tới Từ Kinh Hỏa thế nhưng còn có thể dùng ra cái này biện pháp. Bất quá nếu hắn có thể sử dụng ra tới, đã nói lên Từ Kinh Hỏa không có bị tổ thụ vứt bỏ, tổ thụ còn thừa nhận hắn là Từ gia con cháu. Kể từ đó, cùng Từ lão ngay lúc đó cách nói hiển nhiên là có mâu thuẫn chỗ. Hơn nữa bọn họ lúc ấy tận mắt nhìn thấy Từ Kinh Hỏa chặt đứt một cây tổ thụ cành khô. Hắn đều như vậy đối đãi tổ thụ còn che chở hắn. Việc này quả thực khó có thể tưởng tượng. Trừ phi, Từ Kinh Hỏa hành động kỳ thật không có trái với Từ gia tổ huấn. Chỉnh chuyện bị bao phủ ở sương mù bên trong, làm người tạm thời giờ không rõ ràng lắm mặt sau chân tướng. Nhưng mà bọn họ trước mặt đầu tiên phải làm sự, lại là đem trong trường học sự tình kết thúc. Chu Gia Ngư là ngồi ở trên xe lăn bị Thẩm Nhất cùng đẩy ra. Hắn vốn là cảm thấy chính mình nỗ lực có thể đứng lên. Ai biết Thẩm Nhất cùng lại ấn bờ vai của hắn làm hắn đứng miễn cưỡng. Tranh chấp lúc sau Chu Gia Ngư chịu khổ bị thua, chính là bị Thẩm Nhất cùng ấn ở trên xe lăn, đẩy ra tầng hầm ngầm mani ra phòng sau. Chu Gia Ngư mới phát hiện bọn họ trước mặt căn bản là không có gì thư viện. Nơi chỗ lại là một mảnh cũ nát cũ giáo học lâu. Này khu dạy học thoạt nhìn đã hoang phế hồi lâu. Trên vách tường còn sót đoán chữ. Hẳn là lập tức muốn khởi công dỡ xuống cũ kiến trúc. Lâm Giác cùng Lâm Trục Thủy biểu tình đều không phải thực kinh ngạc. Thoạt nhìn là đã sớm đoán được loại tình huống này. Thậm nhất cùng không suy nghĩ cẩn thận chuyện này. Nói, cái kia Lý Cẩm Giang ngay từ đầu đã bị Từ Kinh Hỏa đổi đi sao? Lâm Giác nói, không có a, ngay từ đầu vẫn là nguyên lai hắn. Các ngươi nhớ rõ ngày đó buổi tối oán linh bắt trước thành hắn bộ dáng tới gõ các ngươi cửa phòng. Chuyện này sao? Thẩm Nhất cùng Chu Gia Ngư đều gật gật đầu. Việc này bọn họ thật sự là ấn tượng quá sâu. Tưởng quên đều không thể quên được. Phỏng chừng chính là khi đó bị thay đổi đi, Lâm Giác nói. Ngay từ đầu ta cũng không có phát hiện, sau lại vẫn là Trục Thủy phát giác manh mối. Chúng ta liền nghĩ dứt khoát tương kế tự kế, đi xem bọn họ hang ổ. Lâm Trục Thủy nhàn nhạt nói, Từ Kinh Hỏa thân thể biến hóa, cũng coi như là Từ Thị độc môn tuyệt kỹ, vốn dĩ chỉ có tộc trưởng mới có thể. Bất quá đương nhiệm tộc trưởng Từ lão cũng không nghĩ tới, Từ Kinh Hỏa sẽ làm ra những cái đó sự tình. Y theo Lâm Trục Thủy cách nói, Từ Kinh Hỏa hẳn là đời kế tiếp tộc trưởng. Cũng biết đến nay không có người minh bạch Từ Kinh Hỏa hành động rốt cuộc là căn cứ vào cái gì. Nguyên nhân, bất quá căn cứ Từ Kinh Hỏa biểu hiện tới xem, hắn phía sau người kia, chỉ sợ thực lực thực không đơn giản. Bọn họ từ kia cũ nát khu dạy học ra tới khi bên ngoài trời đã sáng, đêm qua đại tuyết cũng đã dừng lại, chân trời nổi lên hơi mỏng dạng mây đỏ. Thẩm Nhất cùng đẩy Chu Gia Ngư, mấy người cùng nhau hướng cổng trường khẩu đi. Cửa bảo an thấy bọn họ mấy cái, mặt lộ vẻ kinh ngạc, hỏi câu, các ngươi khi nào đi vào? Thẩm Nhất cùng nói, đêm qua kia bảo an trừng mắt, nói, tối hôm qua là ta trực ban, nhìn chằm chằm vào cửa đâu, không phát hiện các ngươi à. Lâm Giác nói, chúng ta là Lý lão sư bằng hữu, điều tra chuyện đó nhi, khả năng tiến vào thời điểm thiên quá hắc. Ngươi không chú ý đi, bảo an vừa nghe đến Lâm Giác nói được lời nói, lập tức không hỏi, phất phất tay làm cho bọn họ đi. Xem ra này trong trường học người đối với nháo quỷ chuyện này thật sự rất kiêng kỵ. Chân chính Lý Cẩm Giang hẳn là còn ở khách sạn. Ra cổng trường sau, Lâm Giác nói, chúng ta đi trước tìm xem hắn đi. Mấy người trở về đến khách sạn, tìm trước đại khai Lý Cẩm Giang phòng. Hắn quả nhiên là không hề hay biết nằm ở trên giường, một bộ còn ở ngủ say bộ dáng. Lâm Giác xem xét hắn hô hấp cùng mạch đập, nói, không có việc gì, chỉ là chúng bê dược. Nàng xoay người liền chiều Lâm Trục Thủy mượn ngân châm. Đối với Lý Cẩm Giang người chung chát đi lên. Lý Cẩm Giang chậm rãi mở to mắt, vừa nhìn thấy Chu Gia Ngư cùng Thẩm Nhất cùng, liền kinh nhảy dựng lên, chỉ vào bọn họ nói, quỷ à. Thẩm Nhất cùng thấy thế nhưng thật ra cảm thấy vui mừng, nói, ngươi quả nhiên vẫn là cho chúng ta mở cửa. Lý Cẩm Giang đầy đầu mờ mịt, một lát sau mới bình tĩnh lại, biết hắn thấy chính là người không phải quỷ. Thẩm Nhất cùng đơn giản đem trình sự kiện nói cho Lý Cẩm Giang. Lý Cẩm Giang nghe được mơ mơ màng màng, cuối cùng chỉ bắt được một cái trọng điểm, giơ đồ vật đã bị xử lý rớt. Chu Gia Ngư cùng Thẩm Nhất cùng gật gật đầu, kia thật sự là quá tốt. Lý Cẩm Giang cao hứng vài giây, theo sau lại thấp xuống, tính, ta còn là từ trước đi. Này trường học cho ta bóng ma thật sự là quá lớn. Sự tình xử lý xong lúc sau, bọn họ liền chuẩn bị rời đi nơi này. Ước chừng là duyên phận, bọn họ cư nhiên ở sân bay gặp được vừa tới trường học khi bởi vì bị quỷ dọa từ trên lầu nhảy xuống, trực tiếp quăng ngã chặt đứt chân Trương Thiên Sư. Thẩm Nhất cùng cụ không biết nơi nào tới ác thú vị, chính là đem kia xe lăn đưa tới sân bay, còn tuyên bố muốn mang về, còn một hai phải làm Chu Gia Ngư ngồi ở mặt trên. Chu Gia Ngư cự tuyệt vài lần đều không có kết quả, cuối cùng nhận mệnh, nghĩ coi như chính mình dưỡng cái nhàn chứng đau nhi tử đi. Dọc theo đường đi như vậy, y Thẩm Nhất cùng ngồi ở trên xe lăn bị hắn đẩy nơi nơi trốn đi. Vì thế hai cái ngồi ở trên xe lăn người ở sân bay bên ngoài tương ngộ. Cái kia Trương Thiên Sư thấy Chu Gia Ngư cũng ngồi ở trên xe lăn, nháy mắt cảm xúc kích động, nói, các ngươi có phải hay không cũng tiến khu dạy học, ai, không nghe lời cụ già, có hại ở trước mắt a. Chu Gia Ngư lười đến giải thích, thấy phía trước dù sao sắp thượng thang máy, dứt khoát trực tiếp đứng lên, làm Thẩm Nhất cùng chính mình khiêng xe lăn đi. Trương Thiên Sư trơ mắt nhìn Chu Gia Ngư rời khỏi, hắn chân không có việc gì a. Thẩm Nhất cùng nói, ngoặc kép, a, yêu thích mà thôi. Trương Thiên Sư trừng mắt nửa ngày không nói chuyện. Trên phi cơ mặt, Thẩm Nhất cùng Chu Gia Ngư lại nha lại nhải nửa ngày, mà Chu Gia Ngư cũng rốt cuộc minh bạch hắn kiên trì muốn đem xe lăn mang về tới nguyên nhân. Chu Gia Ngư nói, ngươi xác định ngươi muốn làm như vậy sao? Thẩm Nhất cùng nói, ngươi nguyện ý vì ta làm như vậy sao? Chu Gia Ngư nói, ngoặc kép, ngươi vui vẻ liền hảo. Thẩm Nhất cùng cao hứng phấn chấn, hỉ khí dương dương. Chu Gia Ngư từ hắn trên người thật sâu cảm nhận được cái gì gọi là nhược trí nhi đồng sung sướng. Nhiều, về đến nhà sau, Thẩm Nhất cùng ngồi trên hắn trăm cay ngàn đắng làm tới xe lăn, làm Chu Gia Ngư đẩy hắn về nhà. Lâm Giác theo ở phía sau, dùng xem ngốc tử ánh mắt nhìn bọn họ hai. Toàn bộ hành trình cùng Lâm Trục Thủy cũng không nói gì, nghĩ đến hẳn là muốn biết này hai người muốn làm ra cái gì chuyện xấu. Sau đó Chu Gia Ngư liền đem Thẩm Nhất cùng đẩy mạnh nhà ở. Trong nhà ba cái sư huynh đều ở. Chu Gia Ngư cho rằng bọn họ sẽ đánh nhau địa chủ cái gì, nhưng là hắn tiến nhà ở liền cảm thán chính mình sức tưởng tượng thật là quá không phong phú. bởi vì hắn phát hiện này mấy người cư nhiên làm thành một bàn mạt trược. Trồn cũng thấu cái giác nhi, phía trước vẫn luôn niệm Chu Gia Ngư người giấy nhỏ tắc ghé vào Thẩm Mộ Tứ trên đầu vai. Không khí thoạt nhìn thập phần hài hòa. Bọn họ mấy cái nhìn thấy Chu Gia Ngư đẩy Thẩm Nhất Cung tiến vào, đều có điểm kinh ngạc. Thẩm Mộ Tứ nói, Nhất Cung, ngươi làm sao vậy? Thẩm Nhất Cung nói, sư huynh, ngươi không biết, chúng ta lần này đi ra ngoài, có bao nhiêu hung hiểm. Ba người cái sư huynh đều vây quanh lại đây, trên mặt hoặc nhiều hoặc ít lộ ra lo lắng chi sắc. Sau đó Thẩm Nhất Cung liền bắt đầu nói bừa loạn tạo, nói chính mình có bao nhiêu cỡ nào anh dũng, cuối cùng vây quanh tiêu diệt vai ác, hy sinh rớt chính mình một chân. Hắn nói bừa thời điểm, Chu Gia Ngư cùng Lâm Giác Lâm Trục Thủy ba người an vị ở trên sofa nghe. Bắt đầu Chu Gia Ngư còn muốn phối hợp ứng hòa hai câu, sau lại cũng lười đến nói chuyện, bởi vì hắn phát hiện theo Thẩm Nhất cùng nói hưu nói vượn. Ba cái sư huynh trên mặt lo lắng đều phai nhạt xuống dưới, bắt đầu biến thành mặt vô biểu tình. Trong đó Thẩm Mộ Tứ biểu tình đặc biệt rõ ràng, chân chặt đứt, đúng không? Thẩm Mộ Tứ nói như vậy, Thẩm Nhất cùng cũng cảm giác giống như không đúng chỗ nào. Hắn nói, sư huynh. Thẩm Mộ Tứ không nói chuyện, quay đầu đối với Thẩm Nhị Bạch nói, Nhị Bạch, ngươi sư đệ chân chặt đứt. Thẩm Nhị Bạch xoa tay hầm hè đi tới Thẩm Nhất cùng bên người, nói, Nhất cùng a. Thẩm Nhất cùng nói, a. Thẩm Nhị Bạch nói, làm người liền phải thành thật, nói đoạn một chân liền phải đoạn một chân, ngươi nói đúng sao? Thẩm Nhất cùng không hé răng, đôi mắt bắt đầu hướng Chu Gia Ngư bên này ngó, hiển nhiên là tưởng cầu cựu. Chu Gia Ngư mặc kệ hắn, tiếp tục dùng dư quang nhìn lén Lâm Trục Thủy, trầm mê ở hắn mỹ mạo không thể tự thoát ra được. Thẩm Nhất cùng phát hiện Chu Gia Ngư vô tình, hắn mở miệng ra đang định nói cái gì, cả người đã bị Thẩm Nhị Bạch từ phía sau ôm, chân tắc bị Thẩm Mộ Tứ cùng Thẩm Triều Tam bắt lấy. Thẩm Nhị Bạch cười dữ tợn nói, phế đi hắn chân. Thẩm Nhất cùng, a a a a, hắn bị nâng lên tới, đụng quần cùng phòng khách trung ương cây cột tiến hành rồi thân mật tiếp xúc. Đệ tam chân, không phải cũng là chân sao? Lâm Giác nhìn cười ha ha, nước mắt đều nhạc ra tới. Nàng nhìn loát trồn trên vai nằm bò người giấy nhỏ Chu Gia Ngư, ánh mắt nhu hòa xuống dưới, nhẹ nhàng nói câu, nhiều năm như vậy, giống như còn thật là lần đầu tiên thấy nơi này như vậy náo nhiệt. Lâm Trục Thủy nhàn nhạt ứng thanh, ngữ khí tuy rằng đạm, nhưng biểu tình lại mang theo nhu hòa. Trong phòng bị buông Thẩm Nhất cùng che lại đụng quần kêu thảm thiết, mặt khác ba người lạnh nhạt buông hắn, tiếp tục xoa mạt trược đi. Người giấy nhỏ cao hứng đắp ở Chu Gia Ngư trên vai, dùng gương mặt cọ Chu Gia Ngư cằm, trồn dầm gì, trừng mắt đậu đen giống nhau đôi mắt tiếp tục ghen. Lâm Giác vén tay áo, nói, kém giác nhi sao, ta tới xoa hai vòng, tới a. Sư bá, Thẩm Nhị Bạch cao hứng tiếp đón, dầm dầm dầm, náo nhiệt mạt trược tiếng vang lên. Chu Gia Ngư nói, các ngươi chơi, ta đi làm cơm chiều, buổi tối muốn ăn cái gì? Bài trên bàn mấy người cao hứng phấn chấn điểm đồ ăn, Chu Gia Ngư nhất nhất ghi nhớ, đang ở hướng phòng bếp đi, vẫn luôn ngồi ở trên sofa không nói gì Lâm Trục Thủy cũng đứng lên. Chu Gia Ngư mới đầu còn tưởng rằng hắn là có việc nhi, ai biết hắn đi theo chính mình vào phòng bếp. Tiên sinh, Chu Gia Ngư hoảng sợ, không có việc gì là mà ni. Lâm Trục Thủy nhàn nhạt nói, thuận tay hỗ trợ. Chu Gia Ngư cong lên khóe mắt, cười, hảo nha, tiên sinh buổi tối muốn ăn cái gì? Lâm Trục Thủy nói, đều có thể. Hắn nói xong câu này, ngắn ngủi tạm dừng một chút, không cần mộc nhĩ cùng cà rốt. Chu Gia Ngư đột nhiên cảm thấy nghiêm túc kén ăn tiên sinh, thật là đáng yêu muốn mệnh. Cơm chiều nội dung thực phong phú, trừ bỏ nào đó chính mình tìm đường chết làm cho một buổi trưa đều che lại đụng quần khổ hề hề hắc tử, tất cả mọi người đều rất cao hứng. Thẩm Mộ Tứ hỏi bọn họ lần này gặp chuyện gì, Chu Gia Ngư rất nhạc a đem toàn bộ quá trình nói cho hắn. Ba cái sư huynh nghe xong lúc sau sôi nổi thổn thức nói bọn họ không dễ dàng, trở về lúc sau có thể hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày. Lâm Giác lần đầu tiên nếm đến Chu Gia Ngư tay nghề, đệ nhất khẩu đi xuống liền lộ ra kinh diễm chi sắc, nói, Ta cuối cùng biết Trục Thủy vì cái gì như vậy thích. Chu Giao Ngư bị khen rất ngượng ngùng. Thực khiêm tốn khách khí. Cơm nước xong, mấy người liền từng người trở về phòng nghỉ ngơi. Chu Giao Ngư có điểm ngủ không được, liền ghé vào bên cửa sổ thượng xem cảnh tuyết. Hiện tại độ ấm dần dần bay lên. Tuyết đọng đều bắt đầu dần dần hòa tan. Cỏ cây rút ra xanh biếc chồi non. Đại địa sắp từ ngủ say bên trong thức tỉnh lại đây. Thịch thịch thịch chợt có người gõ môn. Chu Giao Ngư hỏi câu, ai nha, là ta, Lâm Giác thanh âm truyền đến. Đã ngủ sao? Chu Giao Ngư nói, ân, còn không có đâu, hắn qua đi cấp Lâm Giác mở cửa. Thấy nàng ý cười doanh doanh nhìn chính mình, có việc sao? Không có việc gì, chỉ là muốn tìm ngươi tâm sự thiên, Lâm Giác nói. Có rảnh sao? Chu Giao Ngư gật gật đầu, có nhưng thật ra có, ở ta nơi này liêu, Lâm Giác nói. Đi bên cạnh trà thất đi, Chu Giao Ngư thế mới biết trong viện cư nhiên còn có chuyên môn uống trà. Địa phương, hắn đi vào nơi này lâu như vậy, giống như đối trong viện cấu tạo cũng hoàn toàn không thập phần hiểu biết. Ngày thường nhiều nhất cũng chính là làm thẩm nhất cùng mang theo hắn đi Lâm Trục Thủy cùng chính. Mình trụ địa phương hai điểm một đường ra vào, Lâm Giác pha hảo trà, lại điểm hai căn hương, nàng dung mạo diễm lệ, chợt vừa thấy đi lên. Cũng không phải cái thực hảo ở chung người, nhưng thật sự ở chung xuống dưới, rồi lại sẽ phát hiện nàng đối chuyện gì nhi tựa hồ đều rất khoan dung. Là cái thực ưu tú tỉ tỉ, ngươi tới chỗ này có nửa năm đi, Lâm Giác khơi mào câu chuyện. Chu Giao Ngư không biết vì cái gì, đột nhiên liền có điểm tiểu khẩn trương, gật gật đầu ừ một tiếng. Lâm Giác nói, ân, ngươi thấy thế nào Trục Thủy? Chu Giao Ngư nghe vậy lập tức ngồi nghiêm chỉnh. Nghiêm túc nói, ta cảm thấy, tiên sinh là người tốt. Lâm Giác bưng chén trà tay hơi hơi run lên một chút. Chu Giao Ngư nói nghiêm túc lại nghiêm túc, phi thường người tốt. Lâm Giác nói, cứ như vậy, Chu Giao Ngư nói, không, bằng không đâu. Nhắc tới đến Lâm Trục Thủy, hắn cả người liền khẩn trương muốn mệnh, sợ hãi chính mình bại lộ cái gì. Lâm Giác thở dài một tiếng, ngươi để ý ta rít điếu thuốc sao? Chu Giao Ngư lắc đầu. Vì thế Lâm Giác từ trong bao lấy ra tinh tế nữ sĩ yên. Bậc lửa lúc sau nhẹ nhàng hút một ngụm. Chu Giao Ngư, ngươi nói qua luyến ái không có. Chu Giao Ngư chính mình là không có nói qua. Nhưng này thân thể hẳn là nói qua. Cho nên do dự dưới. Vẫn là gật gật đầu. Lâm Giác nói, thật sự nói qua. Nàng trước mắt hồ nghi. Ngay sau đó lập tức nghĩ đến cái gì. Lại thay đổi loại phương thức hỏi. Ta là nói đặc biệt nghiêm túc cái loại này, Chu Giao Ngư nói. Cái này nhưng thật ra không có. Hắn rũ mắt nhìn trong tay chén trà. Có loại không thật là khéo cảm giác. Lâm Giác nhẹ nhàng thở ra. Nàng cũng nhìn ra Chu Giao Ngư khẩn trương. Trong lòng nghĩ chính mình quả nhiên đề tài quả nhiên đem hắn dọa. Bất đắc dĩ rời đi đề tài. Nhảy vọt qua về Lâm Trục Thủy chuyện này. Bắt đầu hàn huyên mấy ngày nay thường. Kể từ đó. Chu Giao Ngư mới chậm rãi buông ra, trà là hảo trà, mới vào khẩu khi hơi khổ, lúc sau lại là dài lâu hồi cam. Chu Giao Ngư cùng Lâm Giác cho chuyện hắn đến nơi này gặp được những cái đó chuyện này. Về người giấy, về chồn, về các loại kỳ kỳ quái quái sự, hai người gian không khí dần dần hòa hoãn. Chu Giao Ngư cũng không hề khẩn trương, trên mặt mang lên chút tươi cười. Lâm Giác cảm thấy thời cơ tới rồi, nàng diệt yên. Nhẹ nhàng mở miệng, nói, Chu Giao Ngư, kỳ thật, Trục Thủy này hai chữ nàng mới xuất khẩu, liền nhìn đến trước mặt thanh niên thân thể bắt đầu dần dần cứng đờ, giống như bị bắt được sau cổ yêu hại mèo con, toàn thân trên dưới mao đều tặc lên, Lâm Giác, ngoặc kép, Lâm Trục Thủy rốt cuộc làm cái gì làm Chu Giao Ngư sẽ là cái dạng này phản ứng. Lâm Giác cắn chặt răng, nói thẳng, ta cũng chỉ là muốn hỏi một chút. Ngươi có thích hay không Lâm Trục Thủy? Nàng cảm thấy chính mình vấn đề đủ trắng ra. Ai biết Chu Giao Ngư nghe xong lúc sau gật đầu như đảo tỏi, nghiêm túc nói, thích, ta thích chứ tiên sinh. Người khác như vậy hảo. Lâm Giác, ngoặc kép. Nàng trầm mặc thế cả đêm, không thể hiểu được thu hai chương thẻ người tốt Lâm Trục Thủy bi 3 giây. Chu Giao Ngư còn đang nói, tiên sinh là ta đã thấy người lợi hại nhất, ta đặc biệt thích hắn. Hắn trong ánh mắt tất cả đều là ngôi sao. liền Lâm Giác đều có thể nhìn ra cái loại này nồng đậm ngưỡng mộ. Nhìn đến như vậy Chu Gia Ngư, Lâm Giác lại là bắt đầu hoài nghi nổi lên chính mình phán đoán. Nàng trong lúc nhất thời lại là có chút phân không rõ. Chu Gia Ngư đối Lâm Trục Thủy ái mộ, rốt cuộc là thuộc về loại nào loại hình, là đối tiền bối ái mộ, vẫn là Chu Gia Ngư còn ở nhất nhất đếm kỹ Lâm Trục Thủy chỗ tốt. Thôi, nhìn như vậy hắn, Lâm Giác từ bỏ dường như nghĩ, xem ra có một số việc nhi, thật sự cấp không được. Tác giả có lời muốn nói, Chu Gia Ngư, oai, tiên sinh, khác tiểu bằng hữu đều bị tiếp đi rồi, ngươi chừng nào thì tới đón ta? Lâm Trục Thủy, khác tiểu bằng hữu đều thổ lộ, ngươi chừng nào thì thổ lộ đâu? Chu Gia Ngư rầm gì, ta khẩn trương, Lâm Trục Thủy, ta đây thổ lộ ngươi phải đáp ứng được không? Chu Gia Ngư cao hứng gật đầu, hết chương.